Dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em. Chương 32. Chôn cất. Bệnh nhân đã chịu ảnh hưởng rất lớn khi chứng kiến người quan trọng mất đi. Việc đó đã gây ra một vết thương nặng nề về mặt tâm lý. Tình trạng này được gọi là sang chấn tâm lý. Bác sĩ nghiêm túc giải thích về bệnh tình của Hân. Vậy phải làm thế nào để chữa lành cho cô ấy? Thật Hiền đứng đối diện với bác sĩ, khuôn mặt lộ rõ sự khẩn trương. Với bệnh này, thuốc men chỉ có khả năng ức chế tạm thời. Bệnh nhân có thể thoát khỏi sang chấn tâm lý hoàn toàn hay không là phải phụ thuộc vào những người thân xung quanh. Thời gian này, người nhà nên lưu ý tránh khơi gợi về những điều không vui, và người nhà cũng hãy thường động viên và chia sẻ với cô ấy nhé. Chúng tôi đã rõ cả rồi, cảm ơn bác sĩ. Ông Chí không đứng cạnh, chậm rãi cất tiếng. Sau khi bác sĩ rời đi, hai người đàn ông ngồi lặng lẽ ở một góc nơi hành lang bệnh viện. Ánh nắng sáng nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa kính màu trà, bị bóng nắng soi thẳng vào khuôn mặt, họ cũng chẳng màng để tâm tới, cứ im lặng mà trầm mặc. Ông Chí gục mặt, thoáng thở dài. Sự việc mới chỉ xảy ra hôm qua thôi mà ông như già thêm mấy tuổi. Ông quá dễ hiểu rõ con gái của mình, bề ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng lại rất yếu đuối. Cú sốc này quả thật là nỗi đau quá sâu sắc đối với cô. Gia Thiên ngồi cạnh ông, khuôn mặt khúc hắc, đôi mắt thẳm sâu thấy rõ. Tối hôm qua, khi anh đang ở công ty giải quyết gấp một số hợp đồng quan trọng thì di động reo vang. Anh bắt máy và nghe ở bên kia đầu dây chỉ báo tin dữ bằng một giọng nghẹn nghẹn. Anh đã thấy rất thảng thốt và tưởng chừng mình đã nghe nhầm. Sau vài phút tự trấn tĩnh, anh bỏ dở công việc và lái xe ngay đến bệnh viện. Vừa đến nơi, anh nghe tiếng cô la hét thất thanh nên hớt hải chạy vào. Nhìn thấy cô với thân thể bất lực, bị bao nhiêu người lấy vây lấy, tay chân đều bị kiềm chặt, mà lòng anh nóng như lửa đốt. Anh liền gạt tay đám người kia ra, vội vàng ôm lấy cô. Vừa lúc đó, cô cũng ngã gục vào lòng vòng bàn tay anh. Cả đêm qua, anh không tài nào chợp mắt được, cứ mãi quanh quẩn trước cửa phòng bệnh cô nằm. Anh vốn mong muốn được thăm cô một chút, an ủi cô đôi điều, nhưng liều thuốc an thần khá mạnh nên giờ cô vẫn chưa tỉnh dậy. Gia Thiên, vì Hân, oán hận giữa bác và cháu tạm thời bỏ qua một bên vậy. Bác có việc này muốn nhờ cháu. Bất chợt, ông Chí lên tiếng. Vâng, bác cứ nói đi ạ. Nếu làm được thì cháu nhất định sẽ làm. Bác rất cảm ơn cháu đã lo lắng cho Hân, nhưng bác nghĩ khi nó tỉnh dậy, cháu nên tránh mặt đi thì hơn. Để một thời gian sau, tâm lý của con bé ổn định trở lại thì cháu hãy gặp nó. Bác sĩ cũng đã nói chúng ta nên tránh khơi gợi những việc không vui. Cháu hiểu ý bác. Sẵn cháu cũng muốn xin lỗi về việc cháu đã hiểu lầm bác trong suốt thời gian qua. Anh nhận lỗi một cách chân thành. Thì ra cháu đã biết hết sự thật rồi sao? Ông tỏ vẻ ngạc nhiên. Vâng, cháu đã biết hết. Cháu cũng hiểu rõ Hân ra nông nỗi này có phần lỗi của cháu rất lớn. Nếu cháu không vì hiểu lầm bác mà ruồng bỏ Hân, thì chắc chắn sẽ không có việc kết hôn xảy ra, và Yến cũng sẽ không ra tay độc ác như thế. Nói đến đây, hai bàn tay anh bóp chặt lại, thật chặt. Cảm giác ân hận và hối tiếc đang đè nặng tâm can anh. Cháu đừng nói như vậy. Khi nhận lời mẹ cháu giữ kín việc đó, bác đã tự nhủ với lòng dù có bất cứ hậu quả nào xảy ra cũng sẽ sẵn sàng gánh lấy một mình, không oán trách ai. Chỉ không ngờ rằng hậu quả đó lại đổ lên đầu được con gái tội nghiệp mà thôi. Cháu cũng nhờ bác giúp một việc. Việc gì? Cháu nói thử xem nào. Nên lúc Hân chưa tỉnh giấc, cháu muốn vào thăm cô ấy một chút rồi đi ngay. Anh ngập ngừng một chút rồi đưa ra đề nghị của mình. Được, cháu cứ vào đi. Một tiếng động rất khẽ, cánh cửa phòng chậm rãi hé mở. Dáng người cô nằm trên giường bệnh hiện ra mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn vàng le lói. Anh bước về phía cô một cách chậm rãi, tiếng gót giày đánh xuống nền lục cộp, nhẹ nhẹ, âm vang trong không gian thanh tĩnh. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt xót xa nhìn ngắm người con gái mình yêu thương. Hơi thở cô khá nặng nề, một lớp mồ hôi mỏng đã phủ kín trán. Chốc chốc cô khẽ chau mày, rên rỉ ư như đang cầu cứu anh giúp cô thoát khỏi giấc mộng u tối. Khi ngỏ lời yêu cô, anh từng hứa sẽ làm một ngọn đèn nhỏ nhoi soi sáng những bước đường ở phía trước của cô. Nhưng anh chưa bao giờ làm được việc đó, mà còn đẩy cô đến bờ vực thẳm của sự thất vọng. Anh đau đớn cụp mặt, hai tay ôm chặt lấy đầu mình vì nỗi ân hận dâng trào. Cô lại rên rỉ, như lần này âm thanh có vẻ lớn hơn và kéo dài hơn. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, dùng hơi ấm bàn tay mình xoa dịu đi những vết thương lòng đang dì máu. Bàn tay còn lại, anh vuốt phần tóc dính chặt vào khuôn mặt cô. Khuôn mặt xanh xao lộ rõ dấu vết của hai dòng nước mắt đã khô lại. Những vết chảy xước trên vầng trán vẫn chưa kịp khô màu. Còn hai cánh tay hằn lên những vết tím sậm màu. Trời ơi, vì anh mà cô đã ra nông nỗi này hay sao? Một thằng đàn ông mà có thể để cho người mình yêu thương biến thành như thế này à? Anh đang tự giật vặt mình, tự xỉ vả mình là một kẻ vô sỉ và hèn hạ. Tách, một giọt nước mắt rơi xuống tạo thành tiếng động xé tan sự yên tĩnh. Tách, lại thêm một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Lần này nó đọng lại trên khuôn mặt cô, nên nơi dòng lệ đã khô dấu. Biết không thể đi lâu hơn, anh cố nén dòng lệ, cất giọng thì thà một câu chào tạm biệt. Anh đi đây, em hãy mau mạnh khỏe lại nhé. Rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất sâu. Anh đứng dậy luyến tiếc nhìn cô lần cuối, ánh mắt buồn bã không muốn xuất ra. Nhưng đã đến lúc rồi, bước chân lại khẽ khàng bước ra, hướng cửa để lại sau lưng một gian phòng tối tăm và trống trải. Lúc cửa phòng vừa khép lại cũng chính là lúc hai dòng nước mắt lặng lẽ trào ra trên đôi mi còn khép kín. Dòng nước mắt này vô tình và cùng giọt nước mắt của anh tạo thành thứ nước mặn đắng như chính số phận của cô vậy. Một người đàn ông sắp kết hôn vừa lìa đời, còn người đàn ông cô yêu lại luôn rời bỏ cô mà đi. Chẳng lẽ nào hạnh phúc lại mỏng manh và xa vời đến thế? Cô đã thức giấc khi bị giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trúng. Cô nghe rõ lời anh nói, cảm nhận rõ nụ hôn của anh, nhưng cô vẫn giả vờ ngủ vì không biết phải đối mặt sao với một kẻ không biết trân trọng cô và cả tình yêu của bản thân anh. Lòng cô thắt chặt lại, trong đầu những con ong vò ve không ngừng. Cô mở mắt, nhận ra thấy thứ ánh sáng vàng vọt le lói, không còn ai ngoài cô. Ba, mẹ và bé gấu đi đâu mất rồi, họ bảo cô ở lại đây một mình sao? Còn bàn tay cô sao lại bị nhuốm đỏ thẫm như thế? Sợ, sợ quá, cô lại khóc thét lên vì sợ. Mũi dao đâu? Cô phải kiếm cho ra mũi dao, chỉ có nó mới có thể làm cho cô cảm thấy bớt đau và bớt sợ. Cô áo xuống giường, bắt đầu cô quả và hất tung mọi thứ để tìm cho thứ mình cần. Đám người mặc đồ trắng và người thân của cô lại ùa vào vì tiếng ồn ào trong phòng. Một số người lạ thẳng tay khống chế cô như đối với tên tội phạm nguy hiểm. Cô dùng hết sức lực mà dãy giụa, vùng vẫy. Ngay tức thời, thuốc an thần được tiêm sâu vào máu cô như liều thuốc khống chế tạm thời cơn điên loạn. Thế giới màu đen trước mắt một lần nữa chiếm lĩnh linh hồn cô. Rồi cũng đến ngày chôn cất Thịnh. Ai nào ngờ ngày dự tính kết hôn cũng chính là ngày diễn ra việc chôn cất. Từ ngày Thịnh chủ động dạm hỏi, ông Trí vốn đã xem anh như một người nhà. Biết anh không còn người thân, ông đứng ra lo liệu tất cả để anh được mồ yên mà đẹp. Không trống, không kèn rình rang, không nhiều người đưa tiễn, nhưng nhang khói vẫn nghi ngút. Đứng trước ngôi mộ hoa cương màu đen bóng loáng, ông Trí và bà Vân giơ tay cao nén nhang, miệng lẩm bẩm nói vài câu với linh hồn của người đã khuất. Thân đứng sau lưng họ, bần thần nhìn ngôi mộ với ánh mắt nghi dại. Cô khoác áo tan thương, đội đội khăn xô trắng, đúng lễ nghi một người vợ để tang chồng. Chưa lúc nào cô cảm thấy tỉnh táo như lúc này, những con ong đã ngừng kêu vo ve, màu đỏ thẫm của máu cũng đã không còn quanh quẩn trước mắt cô. Cô không có lấy một giọt nước mắt, cô không có bất cứ lời nói nào để tiễn đưa anh. Hồi nhỏ, có một lần cô nghe bà nội nói rằng khi chôn cất một người, nếu người thân khóc than nhiều quá thì người đó sẽ luyến tiếc không chịu rời bỏ thân xác trần tục của mình. Cô không muốn cứu nhiễu linh hồn anh mà chỉ muốn anh đi vào lòng đất một cách thanh thản nhất. Bé gấu vẫn vô tư chơi đùa với chiếc xe hơi đồ chơi mà Thịnh cho nó. Trên đầu thằng bé đội một vành khăn trắng tinh tươm mà nó chỉ lờ mờ hiểu rằng đội để hóa trang cho dung giống như chị hai mình. Bà Ánh nhìn đôi mắt ngây thơ không biết đến chuyện gì của nó mà không khỏi xót xa. Con đừng chơi nữa, mau lại đây với mẹ. Bà Vân quát tay gọi bé gấu lại. Người vợ lớn chắc là đã nằm ngủ dưới đất rồi, mai mốt anh ấy có thức dậy chơi với con nữa không hả mẹ? Đứng cạnh bà, thằng bé ngơ ngác nhìn tấm ảnh nhỏ xíu được dán chặt trên mộ rồi hỏi. Người vợ lớn sẽ thức dậy và nhưng lại phải đi đến một nơi rất xa, xa lắm. Xa như vậy thì chắc là sẽ không còn đến chơi được với con được nữa đâu. Con hãy đến đây thắp một nén nhang và gọi một tiếng ba cho người nằm đó được ấm lòng nha con. Bà nghẹn ngào đến rơi nước mắt. Bé gấu tròn xoe mắt nhìn bà Vân. Thằng bé tính hỏi một điều gì đó nhưng nhìn thấy mẹ mình khóc thút thít nên lại thôi. Rồi chợt nhớ rằng có một người đã dạy nó rằng cách gọi chỉ giống như một cái tên thôi. Nếu dùng một tiếng gọi đơn giản để người bạn lớn của nó được vui lòng thì đâu có gì. Thằng bé liền cho miệng kêu to một tiếng ba. Hất nghe được thì không khỏi giật mình thằng thốt, trong đôi mắt cô ngập tràn sự chua xót. Bỗng một cơn gió lạ lùa qua ngôi mộ, khiến hai ngọn nến trắng đang cháy dở trên lưng ngôi mộ bị tắt ngúm. Cơn gió đó còn tắt nhẹ ngang đầu thằng bé, khiến nó có cảm giác như vừa được ai đó dịu dàng xoa xoa mái đầu. Chương 33: Thức tỉnh. Vài hôm sau, Hân cũng đã xuất viện trở về nhà. Kể từ lần thức dậy trơ trọi với ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cô trở nên rất sợ những khoảng không gian tăm tối. Các phòng cô ở dù ngày hay đêm, đèn phải được mở sáng choang, rèm cửa phải được buộc chặt lại. Giữa trưa, cô mặc một chiếc váy ngủ dài màu trắng, thân gầy gò thả mình trên chiếc giường rộng lớn. Ánh nắng gay gắt táp lấy chiếc giường, táp lấy cả cơ thể cô. Cô nhắm nghiền hai mắt, cảm thụ sự nóng gian lan tỏa từ bên ngoài làn da mỏng manh. Chính sức nóng của nó mới có thể làm phân tán bớt đi màu đỏ thẫm đang quay cuồng trong đầu cô. Bất chợt, ngoài phòng có tiếng bước chân càng lúc càng rõ rệt. Âm thanh xì xào cũng mỗi lúc một gần hơn. Cả ba ngày nay rồi, Hân nó cứ nhốt mình trong phòng, chẳng thiết gì đến ăn uống. Đến bữa, bác đút mãi thì nó mới chỉ ăn được vài muỗng. Xong bà Vân nghẹn ngào. Bác đừng lo lắng quá, để cháu vào thăm Hân một chút xem có thể khuyên nhủ cậu ấy được gì không. Hân thở dài một hơi buồn, rồi nói. Ừ, con vào đi, để bác xuống hâm nóng rồi mang lên cho Hân ăn. Két, âm thanh tiếng mở cửa làm Hân sực tỉnh người, mở choàng mắt. Nhìn thấy Chi bước vào, cô thở ơ quay đi, tiếp tục ngắm nghiền hai mắt lại. Trong con người cô không còn trạng thái cảm xúc nào ngoài sợ hãi và chán chường. Chi quen biết Hân từ nhỏ, lại thân với nhau như ruột thịt. Nhìn người bạn mình trở nên sao sao và gầy gò, tâm trạng bị suy sụp trầm trọng, cô không thể nào cầm được nước mắt, nhưng phải cố nén vào lòng mà khuyên nhủ bạn. Hân à, cô khỏe chưa? Trong người cảm thấy thế nào rồi? Hân vẫn im lặng, nằm bất động. Cô mệt mỏi, không muốn mở miệng nói bất cứ điều gì và bất cứ ai nữa. Cô đừng làm mình sợ mà Hân, mình xin cậu mở miệng nói chuyện với mình một chút được không? Giọng Chi nhão đi như muốn khóc. Đáp lại Chi vẫn là sự im lặng. Bỗng két, cửa phòng lại mở. Ngay tức thì, xoảng, dường như có ai vừa đánh đổ chén đĩa. Đi theo sau đó là một tiếng thét chói tai. Ai ra? Rồi cuối cùng là giọng Chi thẳng thốt. Chết rồi, bé gấu bị bỏng rồi Hân ơi. Hân nhắm mắt nằm đó nhưng vẫn nghe rõ từng ly từng tí từng bừa âm thanh hỗn tạp. Khi nghe Chi nói đến bé gấu bị bỏng, bất thình lình trong người cô giống như có một luồng điện cao thế vừa xẹt qua. Cô chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, ngồi bật ngay dậy, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm bé gấu. Có đau không em? Chi độ giang đỗ dành thằng bé. Thằng bé không trả lời mà chỉ khóc to. Cô lo lắng chạy ào đến ngay để xem bé gấu thế nào. Nơi dưới chân thằng bé là những mảnh vỡ bằng sứ xen lẫn những hạt cháo văng tung tóe còn đang bốc khói. Bình thường bé gấu vẫn rất mạnh mẽ, bị té đau cỡ nào cũng không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà thằng bé đang đứng đó khóc tức tưởi nên chắc là bị bỏng nặng rồi. Bé gấu bị đau chỗ nào? Đừng khóc nữa, mau nói cho chị hai biết đi. Cô yếu ớt mở miệng. Em không có đau chỗ nào cả. Thằng bé vẫn tấm tức khóc không ngớt. Vậy sao khóc? Hân và Chi ngạc nhiên nên đồng thanh hỏi lại. Vì cháo của chị hai, em thấy ngon quá nên có ăn một miếng. Mẹ nói phần còn lại để dành cho chị hai. Vậy mà khi bưng lên đây, em lại làm đổ hết rồi. Thằng bé vừa nói vừa thút thít. Trời ơi, chỉ có vậy thôi hả? Chi thở phào một cái nhẹ nhõm. Không sao, lát nữa chị ăn cái khác cũng được. Cậu ngoan, đừng khóc nữa nha. Hân nhẹ nhàng và khéo léo dỗ dành thằng bé. Chị hai phải cười thì em mới không khóc nữa. Lâu lắm rồi em chưa thấy chị hai cười. Thằng bé dùng vật áo chùi chùi đi hai dòng nước mắt rồi nói. Được, được, chị hai cười nè. Đôi môi trắng bệch của cô chậm rãi nở nụ cười méo sạch. Hân nhìn thằng bé bằng cặp mắt ấm áp, sự ấm áp đã lấn át đi tia ngây dại của một người bệnh. Từ ngày Thịnh mất, lâu rồi cô mới mở miệng nói chuyện nhiều như vậy. Chính tình thương của cô dành cho bé gấu mạnh mẽ hơn cả sự sợ hãi và chấn trường. Cô cũng vừa kịp nhận ra rằng xung quanh cô còn rất nhiều điều quan trọng khác. Đêm hôm đó, cô đi vào một giấc mộng mờ ảo và lạnh lẽo trong làn sương mỏng. Thịnh như đang còn sống, mỉm cười đứng trước mặt cô. Anh mặc bộ lễ phục chú rể màu trắng, còn cô thì mặc một chiếc đầm cưới màu hồng phấn có đuôi dài. Cô vui mừng nắm chặt lấy tay anh, nhưng khi vừa chạm vào, áo cưới trên người cô đột ngột biến thành chiếc váy ngủ dài. Sao lại có thể như vậy? Cô hụt hẫng nhìn lại trên người mình. Vì giữa anh và em vốn là có duyên mà không có phận, anh dầu dĩ nói. Em không muốn như vậy, chúng ta hãy kết hôn đi. Cô xúc động nghẹn lời. Anh đã từng nói, tình yêu của em đã không dành cho anh, thì kết hôn đâu có nghĩa gì. Anh lắc nhẹ đầu, ánh mắt đau xót nhìn cô. Em xin lỗi, chính em là kẻ đã hại chết anh. Cô khóc lưng dứt. Không ai hại chết anh cả. Anh ôm chặt cô vào lòng, vừa vỗ về vừa giải thích cho cô hiểu. Để đạt được mục đích, anh đã gạt bỏ đi tình yêu chân thật của anh dành cho em, rồi tự tay anh lại xây nên một tình yêu giả dối nhằm lợi dụng Yến cho kế hoạch trả thù của mình. Tình yêu là một thứ rất thiêng liêng do ông trời ban tặng, vậy mà anh lại đem ra đùa bỡn nên mới bị trừng phạt đấy thôi. Nhưng em lại không muốn anh ra đi khi còn trẻ như vậy. Thật ra em không biết đó thôi, ngày nào em còn nhớ đến anh là ngày đó anh vẫn còn ở cạnh em. Nhưng em vô hình nên em nào thấy được. Vì vậy, hãy sống cho tốt để linh hồn anh được thanh thản, được không em? Giọng anh dịu dàng và ấm áp. Được, được, em hứa. Cô gật đầu lia lịa, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt. Sau câu hứa của cô, làn sương khói mỏng manh xung quanh bỗng hóa nên dày đặc, bao phủ lấy cơ thể anh. Cô giơ tay cô níu anh lại, nhưng hoài công vô ích. Làn khói đó khéo léo chuyển mình khỏi đôi bàn tay cô, rồi nâng anh vút bay cao mãi lên trời cao. Cô bất chợt thức giấc, miệng đang thì thầm gọi tên anh. Giấc mơ đó mang lại cảm giác rất thật vì trên khuôn mặt cô vẫn còn đầm đìa nước mắt. Có lẽ anh mượn giấc mơ đó để giải bày những tâm nguyện cuối cùng cũng nên. Giữa đêm mà căn phòng sáng choang bởi ánh sáng của cặp đèn huỳnh quang, nằm cạnh bên cô, bà Vân vẫn đang ngủ với hơi thở đều đều. Cô nhìn mặt bà hốc hác mà cảm thấy xót lòng. Có lẽ mấy hôm nay vì cô mà bà mệt mỏi lắm. Cô nhớ rõ bà không thích mở đèn khi ngủ, nhưng cô bệnh nên bà phải chiều theo. Cô gửi tay lên công tắc đèn ở đầu giường. Bụp, đèn đã tắt, bóng đêm bao trùm cả căn phòng. Nhưng cô vẫn bình thản khép chặt đôi mắt để tiếp tục đi vào giấc ngủ. Bên cạnh mẹ, bên cạnh những người thân yêu, không còn bất cứ thứ gì có thể làm cô sợ hãi được nữa.